Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 365, thề không bỏ qua. Cảm ơn Azin Hiên 96, Mộc Lan Khê theo sát Tần Hạo Hãn mấy đạo kiếm khí vòng xuống dưới. Nhưng là chỉ treo lên đầy trời dung nham, nàng còn có tâm nhìn xuống xem. Thế nhưng là phía dưới nóng rực nhiệt độ làm nàng thực sự không thể chịu đựng được. Quần áo đã bắt đầu thiêu đốt, tóc cũng muốn bốc cháy. Mộc Lan Khê xác thực muốn vì nhi tử báo thù, nhưng là nàng không muốn chết. Huống chi là bị đốt sống chết tươi. Từ khi nhận được Lý Mộng Giao thân thể, nàng cảm thấy chính mình lại trẻ rất nhiều. Về sau nàng còn có tương lai. Không có thể chết ở chỗ này, rơi vào đường cùng, Mộc Lan Khê chỉ có thể bay lên không, một lần nữa về tới miệng núi lửa, nửa đường đổi lại một bộ quần áo. Mộc Lan Khê xuất hiện sau, miệng núi lửa người từng cái chấn kinh, tại một cái tối cao là hóa kính thế giới của võ giả bên trong. Đột nhiên nhiều hơn một cái nhâm đốc kỳ, thật giống như tại dê bầy trong thả một con sói. Có ít người xem tình huống không tốt, nhao nhao lựa chọn rời đi miệng núi lửa. Tiến vào Thanh Xuân Hồ đã 84 ngày, những người này thu thập giác thạch cũng coi như làm đủ vốn. Nên rời đi, tiếp tục lưu lại lội cái này vũng nước đục liền quá không sáng suốt. Có mấy cái tham tài không đi, Mộc Lan Khê một bụng khí không có chỗ vung, tiến lên liền đại khai sát giới. Nơi này liền hóa kính đỉnh phong đều rất ít đi, ai cũng ngăn cản không được nhâm đốc, bị liên tục giết 5-6 người sau, không đi người cũng giải tán lập tức. Mộc Lan Khê khí thoáng tiêu một chút, dứt khoát ngồi ở miệng núi lửa nơi này. Nàng không đơn giản muốn giết Tần Hạo Hãn, còn muốn giết rơi Sở Phong, Đỗ Toa Toa mấy người kia. Bất quá nàng lo lắng bây giờ rời đi sẽ làm cho Tần Hạo Hãn thừa cơ chuồn mất, nàng nhất định phải thủ tại chỗ này. Đến nỗi Sở Phong mấy cái cũng không biết thân phận chân thật của mình, trong tay cũng không có video chứng cứ, sớm ngày xử lý chậm một ngày xử lý cũng không có gì khác biệt. Tần Hạo Hãn, lão nương liền ở chỗ này cùng ngươi tiêu hao, có gan ngươi liền đừng rời bỏ miệng núi lửa, không thì ngươi ở chỗ này một ngày, ta liền ở chỗ này thủ một ngày, cũng không tin ngươi có thể tránh một năm. Mộc Lan Khê quyết định tử thủ, vô luận là vì con trai của nàng, vẫn là vì chính nàng. Nơi này là Thanh Xuân Hồ, là 25 tuổi trở xuống người mới có thể đi vào. Thân thể này 24 tuổi, còn có thể kiên trì một năm. Nàng cũng không tin Tần Hạo Hãn sẽ tại dưới núi lửa mặt kiên trì thời gian một năm. Mặc dù nàng nhìn thấy Tần Hạo Hãn mang theo một cái hỏa tinh, có loại đồ vật này, có lẽ tại dưới núi lửa mặt sẽ không chết, nhưng lại không có khả năng vẫn luôn ở lại. Nàng ở phía trên ngẫu nhiên có thể đánh giết một cái phi long cái gì coi như cơm ăn. Tần Hạo Hãn còn có thể ăn tảng đá hay sao? Dần dần bình phục tâm tính, Mộc Lan Khê ngồi tại miệng núi lửa bắt đầu tu luyện. Sao sao sao sao sao sao sao sao giữa hồ đảo người nơi này từ từ thối lui. Miệng núi lửa bị một cái nhâm đốc kỳ chiếm cứ. Người khác còn chơi cái gì? Dứt khoát dẹp đường hồi phủ. Trải qua tiếp cận 3 tháng, Thanh Xuân Hồ bên trong người đã rất ít đi. Có người đi, có người đã chết. Sở Phong mấy người sau khi tỉnh lại, phát hiện mấy người bọn hắn đã rời đi Thanh Xuân Hồ, thậm chí về tới thổ quốc địa giới. Tần Hạo Hãn tìm được địa phương đem mấy người bọn hắn nấp đi, sau liền làm Red Spider tới đón một chuyến, đem mấy người trực tiếp đưa ra Thanh Xuân Hồ. Không thì mấy người bọn hắn đi miệng núi lửa, bị Mộc Lan Khê đụng tới liền phiền toái. Sở Phong có chút không rõ ràng cho lắm, mặc dù phi thường tưởng niệm Lý Mộng Giao, nhưng là hắn cũng rõ ràng chuyện này tựa hồ không đơn giản như vậy, hiện tại lại nghĩ trở về Thanh Xuân Hồ cũng không được. Bọn họ đã về tới thổ quốc, chỉ có thể bất đắc dĩ chờ đợi. Thẳng đến về sau có người theo Thanh Xuân Hồ ra tới. Chụp được một cái video sau, Sở Phong mới choáng váng. Kia là Lý Mộng Giao truy sát Tần Hạo Hãn tiến vào núi lửa video. Lý Mộng Giao đột phá đến nhâm đốc kỳ. Nàng cùng Tần Hạo Hãn giống như có sinh tử đại thù. Tại hắn bị Tần Hạo Hãn đánh bất tỉnh sau, đến tột cùng đều xảy ra chuyện gì? Sao không đơn giản. Sở Phong trợn tròn mắt. Bên ngoài biết tin tức này sau, rất nhiều người đều choáng váng. Kinh đại Quách hiệu trưởng tóc sốt ruột đều bắt mất rất nhiều cái. Tần Hạo Hãn như thế nào có thể trêu chọc phải một cái nhâm đốc kỳ cường giả đâu? Như thế nào sẽ xúc động như vậy? Vọt thẳng đến Thanh Xuân Hồ hỏa trong núi đâu? Kia hỏa trong núi cũng không phải nước tắm, mà là nóng hổi dung nham a. Hắn tiến vào có thể bị nguy hiểm hay không? Nhìn trên internet lưu truyền video, Quách hiệu trưởng cảm thấy cái này nhâm đốc kỳ nữ nhân rất là quen mặt. Thông qua các phương quan hệ tra tìm, hắn điều tra được nữ nhân này thân phận, nữ tử gọi là Lý Mộng Giao, cha mẹ sớm đã không còn. Đệ nhất võ quán Mã Minh Vũ phó quán chủ phu nhân Mộc Lan Khê. Theo này nữ hài lúc nhỏ liền cơ hồ là thu dưỡng nàng. Hơn nữa dốc lòng dạy bảo, nếu như nói trên thế giới này còn có ai có thể làm cho Lý Mộng Giao thay đổi tâm ý, kia chỉ có Mộc Lan Khê một người mà thôi. Vì chuyện này Quách hiệu trưởng không thể không tự mình đi một chuyến đệ nhất võ quán. Hắn muốn thấy Mộc Lan Khê, nhưng là hắn chỉ thấy được Mã Minh Vũ. Hơn nữa Mã Minh Vũ nói cho hắn biết, phu nhân của mình Mộc Lan Khê đi hoang dã khu lịch luyện. Trước mắt ai cũng liên lạc không được. Quách hiệu trưởng cho rằng Mã Minh Vũ là đang trả thù hắn. Trả thù hắn lúc trước không để cho tiến vào kinh đại tìm Tần Hạo Hãn chuyện. Vì chuyện này, hắn buông xuống tư thái, không tiếc khom lưng, đối Mã Minh Vũ biểu thị áy náy, thậm chí tìm rất nhiều người nói giúp, nhưng là Mã Minh Vũ trực tiếp một tiếng cự tuyệt, đồng thời nói cho Quách hiệu trưởng, chuyện này hắn không hiểu rõ, không xen vào, nguyện ý tìm ai đi. Hoặc là người dứt khoát chính mình đi Thanh Xuân Hồ tốt. Quách hiệu trưởng đụng phải một cái mũi xám xịt, dứt khoát từ bỏ Mã Minh Vũ nơi này, tự mình dẫn người đi tới Thanh Xuân Hồ. Hắn không phải là không có chuẩn bị, hắn lần này mang người tới, còn có trước kia Lý Mộng Giao chỗ mạo hiểm giả tiểu đội bằng hữu. Quách hiệu trưởng là chuẩn bị trả giá thật lớn, vô luận bỏ ra cái giá gì, hắn đều phải Lý Mộng Giao từ bỏ lần này truy sát hành động. Tại Thanh Xuân Hồ tiến hành đến 90 ngày thời điểm, cũng chính là Giác Thạch sinh ra ngày cuối cùng, Quách hiệu trưởng phi hành khí đạt tới Thanh Xuân Hồ. Hắn đem một bộ có thể video đối nói công suất lớn điện thoại giao cho Lý Mộng Giao một người bạn. Hắn muốn thông qua cái video này, trực tiếp cùng Lý Mộng Giao đối thoại. Người bạn này cũng là Lý Mộng Giao sở tại mạo hiểm giả trong tiểu đội người. Hắn nhận Quách hiệu trưởng cho hắn 1.000 vạn hồng bao. Người này vỗ bộ ngực đối Quách hiệu trưởng cam đoan. Quách hiệu trưởng xin ngươi yên tâm. Chuyện này liền do ta lo. Người khác vào không được Thanh Xuân Hồ, ta có thể vào. Tiểu đội chúng ta bên trong, ta cùng tiểu giao niên kỷ tương tự, quan hệ cũng tốt nhất. Có ta thất mã cho ngươi nói tốt cho người, nàng tuyệt đối sẽ bán ta mặt mũi này. Quách hiệu trưởng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vậy toàn bộ nhờ vào ngươi. Nếu như chuyện này làm thành, ta cam đoan cho ngươi một cái kinh đại dự thính sinh thân phận. Để ngươi tiến vào kinh đại đào tạo sâu mấy năm. Quá tốt rồi, rất cảm tạ, tuyệt đối không có vấn đề. Mạo hiểm giả này quả thực là cảm động đến rơi nước mắt. Hy vọng ngươi có thể nhiều hơn thuyết phục. Nếu như Lý Mộng Giao không đồng ý đâu, ngươi cũng có thể làm ta cùng nàng video. Nàng có điều kiện gì đều có thể nói ra nha. Chỉ cần ta có thể làm được, quyết không chối từ. Yên tâm đi, ta cái này đi tìm nàng. Mạo hiểm giả này tiến vào. Quách hiệu trưởng thậm chí cố ý cho hắn phối một đài chiến hành động xe. Tốc độ nhanh, phòng ngự tốt. Đối mặt giống nhau biến dị thú đều không cần tránh né. Trực tiếp liền có thể tiến lên. Điều khiển chiếc xe này. Mạo hiểm giả này một đường hữu kinh vô hiểm tiến lên. Một ngày nhiều thời giờ. Rốt cục đạt tới giữa hồ đảo. Lên đảo thời điểm. Hắn còn tải cùng Quách hiệu trưởng video. Quách hiệu trưởng, ta đã đi tới giữa hồ đảo. Hiện tại ngươi tại camera nội ứng nên có thể nhìn thấy kia ngọn núi lửa. Núi lửa khoảng cách ta rất gần. Chỉ cần ta đi lên đỉnh núi, nên có thể nhìn thấy tiểu giao. Nếu như nàng chính ở chỗ này, Quách hiệu trưởng vui mừng gật đầu. Vậy ngươi mau đi đi. Chú ý an toàn. Video cứ như vậy mở ra. Mạo hiểm giả này bắt đầu leo núi. Quách hiệu trưởng đám người bọn họ tại video kia một đầu nhìn. Nơm nớp lo sợ. Mạo hiểm giả này coi như cấp tốc. Mất một lúc đã bò tới đỉnh núi. Dựa theo trước kia trong video vị trí. Hắn phi thường thuận lợi tìm được chờ đợi ở nơi đó Lý Mộng Giao. Tiểu Giao. Nam tử này hí ha hí hửng chạy tới. Lý Mộng Giao mãnh quay đầu. Trong ánh mắt hàn quang cùng sát khí làm trong lòng hắn run lên. Sau đó hắn liền nghe được ngày xưa phi thường thân mật Lý Mộng Giao lạnh lùng nói. Ngươi tới làm gì? Nam tử ngồi ở Lý Mộng Giao bên người. Mở ra video đối Quách hiệu trưởng lên tiếng chào. Sau đó ngữ trọng tâm trường nói. Tiểu Giao, ngươi cùng Tần Hạo Hãn có cái gì hóa giải không được thù oán đâu. Oan oan tương báo khi nào, muốn ta nói liền chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không đi. Lý Mộng Giao che mặt sương lạnh, đây là ý tứ của ngươi. Không đơn thuần là ta ý tứ, cũng là kinh đại Quách hiệu trưởng ý tứ. Quách hiệu trưởng nói, ngươi nếu là có yêu cầu gì có thể nói ra, hắn có thể làm được đều đáp ứng ngươi. Tiểu Giao. Chúng ta chỉ là một cái mạo hiểm giả tiểu đội mạo hiểm giả. Cái loại này đại nhân vật chúng ta đắc tội không nổi. Rời đi nơi này về sau vẫn là muốn sinh hoạt. Ngươi liền nghe ca ca một lời khuyên. Quên đi thôi. Lúc này trong video Quách hiệu trưởng cũng mở miệng. Lý cô nương, ta điều tra qua ngươi tình huống. Phải cùng Tần Hạo Hãn không có cái gì lớn thù hận. Đơn giản chính là một số võ giả lợi ích chi tranh đi. Ngươi đáp ứng ta, Tần Hạo Hãn cho ngươi tạo thành bao nhiêu tổn thất, ta đều gấp 10 bồi thường ngươi. Lý Mộng Giao đối video cười lạnh, gấp 10, 10 vạn lần cũng không được. Ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Nghe xong Lý Mộng Giao phản bác Quách hiệu trưởng, nam tử có chút gấp. Tiểu Giao, ngươi chừng nào thì biến thành như vậy rồi. Người trước kia nhưng không là cô gái như vậy. Làm sao như vậy vô cớ gây rối đâu. Lý Mộng Giao nhìn hắn nói. Ngươi nói những lời này. Thu bao nhiêu tiền. Nam tử bị nói trúng tim đen. Một chút nói không ra lời. Lý Mộng Giao trong mắt càng thêm sát khí lành lạnh. Nói với hắn. Đã ngươi nguyện ý vì Tần Hạo Hãn cầu tình. Vậy ngươi liền đi xuống xem một chút hắn đi. Lời còn chưa dứt flash ra tay, đem nam tử này bỏ xuống núi lửa. Bất quá kia cái điện thoại đến là lưu lại. Lý Mộng Giao sau đó đối điện thoại di động bên kia Quách hiệu trưởng nói. Họ Quách, khuyên người không muốn uổng phí tâm cơ. Coi như người tìm Thiên Vương lão tử tới cũng cứu không được Tần Hạo Hãn. Nơi này là 25 tuổi trở xuống người có thể đến địa phương. Ngươi có lực cũng làm không lên. Liền ngoan ngoãn nhìn ta là thế nào đem Tần Hạo Hãn rút gân lột ra. Tháo thành 8 khối A. Nói xong, Lý Mộng Giao ngồi về tới miệng núi lửa. Điện thoại tùy ý hướng bên cạnh ném một cái. Mặc cho Quách hiệu trưởng nói cái gì đều không để ý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.